Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 997, chương 998, đi làm thêm đại thần. 14. Đào Tư leo lên không thường dùng biệt hiệu, tiến vào trò chơi. Đúng lúc Minh Thù cùng chủ bá bên kia kết thúc, Đào Tư nhanh chóng kéo lên mấy người. Điểm Minh Thù PK mời, không có phát sóng trực tiếp, cũng có thể ở trong game điểm sân đấu hiện trường quan sát. Cho nên player phát hiện Minh Thù lần nữa vào bản đồ sau, rối rít đăng nhập trò chơi, chen chúc tại sân đấu quan sát. Đào Tư tự nhận nàng so với những người này chơi nhiều hơn mấy năm Vấn Linh. Đối với mỗi một cái nhân vật, bản đồ, kỹ năng đều so với bọn hắn hiểu thông suốt. Cho nên điểm PK thời điểm, không chậm trễ chút nào. Đào Tư mang một cái kêu, mộng múa, hào. Thanh âm nói chuyện cũng biến thành ngọt ngào chán. Phong thần hút không? Minh Thù híp mắt cười. Đáng yêu nữ sĩ ưu tiên. Ngươi cho rằng là đổi một biệt hiệu đi lên chậm cũng không biết. Chậm cũng là xem qua nội dung cốt truyện người được không? Cái kia ta không khách khí. Đào Tư tiến lên thu ruộng đồ. Lần này bản đồ là núi rừng, nhưng là có một bên bản đồ không quen ẩn núp mai phục. Đào Tư vận khí không tệ, rút được có lợi bản đồ. Minh Thù lăm le sát khí. Một hồi cái đó kêu mộng múa giao cho ta. Những người còn lại các ngươi tùy ý. Thanh Thu chủng cảm thấy Minh Thù cười có chút đâu. Chỗ này, xấu đâu. Chỗ này, hư. Vô hình đánh cái dùng mình. Những người còn lại cũng cảm thấy. Nhìn về phía đối phương. Có người đắc tội nàng. Kỳ quái. Trước kia phong thần không phải là hẹp hòi như vậy người nha. Trò chơi bắt đầu sau. Minh Thù ngay lập tức chính là tìm Đào Tư. Đào Tư cũng không biết nghĩ như thế nào. Lại chủ động đứng dậy. Hai người tại trong một mảnh rừng rậm gặp nhau. Mặt đất mở ra không biết tên tiểu hoa. Đào Tư nhân vật là nữ tính. Minh Thù là nam tính. Ở chỗ này gặp, hai người tương đối mà đứng. Không biết còn tưởng rằng chụp cổ trang kịch. Đào Tư tiên phát động kỹ năng. Kỹ năng chỉ từ trong rừng cây thoáng qua. Minh Thù mặt bên rừng rậm từng mảnh ngã xuống. Cũng nhanh chóng bốc cháy. Vì để cho player càng chân thật thể nghiệm. Cảnh tượng số liệu chuyện xảy ra thật phản hồi đến player mũ trò chơi. Cũng mô phỏng cho player. Cây cối bốc cháy khói mù. Ngăn trở tầm mắt của Minh Thù. Bá Minh Thù né người sang một bên. Nhanh chóng ẩn vào trong sương khói. Đào Tư mất đi Minh Thù tung tích. Cau mày ngắm nhìn bốn phía. Không dám xem thường. Xoạt xoạt xoạt lá cây từ đỉnh đầu rơi xuống. Đào Tư ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một người nhanh chóng rơi xuống. Đào Tư nhấc tay phòng ngự. Minh Thù đè xuống tay của Đào Tư. Đi xuống dùng sức nhấn một cái. Đào Tư kỹ năng không thể phát động. Cả người đã quỳ một chân trên đất. Minh Thù quỳ gối húc về phía nàng cầm. Đào Tư đau hừ một tiếng. Hướng về phía sau ngã xuống. Minh Thù nói chân lại là một chút Đào Tư thân thể đụng gầy không ít cây cối. Lăn xuống sườn núi nghiêng. Minh Thù đuổi theo nàng đi xuống. Ấn xuống chính là một hồi đánh tơi bời. Còn cố ý không cho nàng máu rơi sạch. Mắt thấy muốn treo. Liền để nàng tự động hồi huyết. Tiếp theo sau đó đánh. Phong thần cũng quá không thương hương tiếc ngọc. Giấc mộng kia múa khả ái như vậy a. Có bệnh a. Chơi game thương cái gì hương tiếc cái gì ngọc. Dầu gì là một cái người chơi nữ. Phong thần làm sao cũng cho người ta lưu chút mặt mũi chứ. Phong thần đẹp trai a. Liền thích phong thần đẹp trai như vậy bộ dáng. Vây xem player chia làm hai phái. Một phái cảm thấy Minh Thù có chút quá phận. Một phái cảm thấy bọn họ phong thần bất kể làm cái gì đều là đẹp trai. Khẳng định cũng là kế hoạch của phong thần. Toàn bộ tin tức trò chơi phần lớn player đều sẽ đem cảm giác đau đi xuống điều. Có thể cho dù là như vậy. Minh Thù đánh như vậy. Đào Tư vẫn có chút không chịu nổi. Một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng truyền tới cảm giác đau. Để cho nàng tâm tình nóng nảy. Nếu là đổi thành đại danh. Nàng nơi nào sẽ chật vật như vậy. Phong hòa tẫn khởi. Người muốn giết cứ giết. Làm cái gì như vậy làm nhục người. Đào Tư thừa dịp hồi huyết thời điểm. hướng Minh Thù giống, làm nhục người. Minh Thù nhíu mày, âm thanh khàn khàn, âm cuối phi thường chọc người. Ta chỉ là đơn thuần đánh ngươi, tại sao là làm nhục người đâu? Đào Tư cau mày, ta đắc tội ngươi rồi hả? Minh Thù nhún vai, ngươi chọn trước chiến ta, ta đánh ngươi, không phải là bình thường sao? Đào Tư biết chính mình tìm Minh Thù PK có chút xung động. Có thể sự tình đã phát sinh, cấp bậc của ta so ra kém ngươi. Hơn nữa ta đã thua rồi. Lời này chính là ngoài sáng trong tối nói Minh Thù ỷ lớn hiếp nhỏ. Minh Thù mỉm cười, tiểu binh ra chiến trường. Tướng quân sẽ bởi vì hắn là tiểu binh, liền không giết hắn sao? Đào Tư, đây là một cái khái niệm sao? Đây là trò chơi, làm sao có thể cùng chiến trường so với? Đây chỉ là một trò chơi. Ngươi không cảm giác mình quá mức sao? Minh Thù khẽ mỉm cười. Trò chơi chính là chiến trường. Đào Tư đáy mắt thoáng qua một luồng hàn quang. Trong lòng đã có kế hoạch. Ngươi là đại thần, ta không đánh lại ngươi. Ngươi trực tiếp giết ta lấy đầu ngươi. Không cần phải như vậy hùng hổ dọa người làm nhục người đi. Ngoặc kép, đúng vậy, trực tiếp giết là tốt rồi. Tại sao phải đánh như vậy người? Phong thần hình như là có chút quá phận. Phong thần đều nói, ngươi ra chiến trường, địch nhân sẽ bởi vì ngươi nhỏ yếu liền không giết sao? Cô gái này chính mình đánh không thắng, còn ngờ phong thần không thủ hạ lưu tình. Nàng coi mình là đát kỷ vẫn là điêu thuyền. Các ngươi thiếu ở nơi đó nói bậy nói bạ. Phong thần đánh nàng, nhất định là có phong thần lý do. Phong thần mới sẽ không đánh người lung tung. Im miệng đi các ngươi. Minh Thù không nghe được nhà chơi thảo luận. Nàng chẳng qua là chứa đựng mỉm cười nói. Nếu biết mình là tiểu binh, tại sao phải điểm ta PK? Chẳng lẽ không phải là chính ngươi đến cửa để cho ta đánh sao? Ta khách khí với ngươi. Há chẳng phải là quá khách khí? Đào Tư, khách khí. Bọn họ vốn là không quen. Nghe không? Là bọn họ trước điểm PK. Phong thần chẳng qua chỉ là phản kích. Các ngươi thiếu ở nơi đó nói bậy nói bạ. Bình thường PK nào có như vậy đấy. Ngược lại các ngươi không cho nói phong thần. Liền nói thế nào? Muốn đánh lộn có phải hay không là? Đánh thì đánh. Mở bản đồ. Sợ các ngươi. Đến tới. Minh Thù bên này còn không có kết thúc. Bên ngoài đã phải đi bên trong sân đấu đánh một trận. Đào Tư nơi nào nói tới qua Minh Thù, bị ấn xuống giáo huấn một hồi lâu. Thanh Thu chủng bọn họ đã đem những người khác giải quyết. Từng người đứng ở một bên nhìn Minh Thù cùng Đào Tư tương thân tương ái. Thanh Thu chủng, các ngươi nói phong thần cùng cô nương này cái gì thù? Giang Lưu, ngoặc kép chấm chấm, đoạt phong thần bạn trai. Kim Dạ Nguyệt, cũng có thể là đoạt phong thần quà vặt. Trước ngắn ngủi sống chung. Bọn họ cũng biết, phong thần đối với quà vặt là có bao nhiêu cố chấp. Động nàng quà vặt, cùng động nàng mệnh tựa như siêu hung, mọi người nhìn về phía không lên tiếng hai người. Nhật Nguyệt trọng quang, ngạch, không biết, Hoàng Hạc Tây quy mặt lạnh không có lên tiếng. Đào Tư cuối cùng trực tiếp ló cao độn, PK kết thúc, mọi người cũng bị truyền tống xuất địa đồ. Minh Thù đánh xong quà vặt phiếu hối đoái, tâm tình vô cùng vui thích. Sau khi rời khỏi đây, giúp đỡ não tàn phen đánh hai trận, não tàn phen rất hưng phấn, nhưng là đen bột cũng phồng không ít. Minh Thù khi dễ biệt hiệu, khi dễ nữ sinh tin tức, trong nháy mắt lưu truyền lên, đen đoán càng nhiều càng tốt. Minh Thù chính mình ám đâm đâm còn đi thêm dầu thêm mỡ một phen. Nhân vật phản diện không dễ làm, đen đoán văn án toàn dựa vào biên, trước nàng và cười một tiếng chuyện. Lại bị lật đi ra, cười một tiếng bởi vì Chu Dịch cái kỹ năng đó bị người khắp nơi lấp. Đột nhiên nghe thấy tin tức này, còn cho là mình lại chọc phiền toái gì, liên lụy đến nhà mình sư phụ. Kết quả sau khi nghe ngóng mới biết, cười một tiếng vung tay áo, khoác cái com lê liền lên diễn đàn hận người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.